Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, sau khi Kim Tiểu Thụ và Phương Cầm Nương rời khỏi nhà họ Chu, liền đi về phía nhà họ Phương. Đến gần nhà họ Phương, có một số người quen biết Phương Cầm Nương đến chào hỏi. Ban đầu Phương Cầm Nương có chút lo lắng, sợ những người này chỉ trích thậm chí mắng chửi nàng, nhưng lại không có ai nói gì trước mặt nàng cả. Thực ra sau lưng, ít nhiều cũng có người nói xấu Phương Cẩm Nương, nhưng người bình thường sẽ không nói gì trước mặt. Hơn nữa họ nói xấu, chủ yếu là nói Phương Cẩm Nương có thể đã có gì đó với Kim Tiểu Thụ trước khi thành thân. Bây giờ hai người đã thành thân, vậy thì cũng không còn gì để nói nữa. Bách tính bình thường không giống như tiểu thư khuê các ít khi ra ngoài, trong ngõ của họ, những người thanh mai trúc mã sớm đã đính ước nhiều vô kể. Điều Phương Cẩm Nương sợ nhất chính là người khác nói nàng bất hiếu, nhưng lại đúng là điều này, hoàn toàn không có ai nói. Thứ nhất, mọi người đều thấy, Phương Cẩm Nương bị Phương Mẫu mắng mỏ đuổi đi. Thứ hai, Phương Cẩm Nương đã ở nhà đến tận 24 tuổi, luôn kiếm tiền nuôi gia đình, có gì là bất hiếu chứ? Nếu Phương Mẫu đi khắp nơi khóc lóc kể lể, có lẽ sẽ có người không hiểu chuyện đứng về phía Phương Mẫu mà lên án Phương Cẩm Nương, nhưng sau ngày hôm đó Phương Mẫu không nói gì cả. Mọi người đều cho rằng bà ta ngầm đồng ý gả Phương Cẩm Nương cho Kim Tiểu Thụ. Lúc này, điều mọi người tò mò nhất chính là Phương Cẩm Nương lấy đâu ra nhiều của hồi môn như vậy. Hôm qua Phương Cẩm Nương thành thân có tới 4 thuyền của hồi môn, cảnh tượng này không ít người trong huyện thành đã nhìn thấy. Họ ở gần nhà Phương Mẫu, biết Phương Mẫu không mua của hồi môn cho Phương Cẩm Nương, là dùng sính lễ nhà họ cho mà sắm sửa. Phương Cẩm Nương nói, TBCNH tướng người này ban đầu còn cho rằng Phương Cẩm Nương lấy chồng không tốt, nghe vậy kinh ngạc không thôi, đợi Phương Cẩm Nương đi rồi, càng thêm ghen tị. Ta còn tưởng Phương Cẩm Nương sẽ gả cho người nghèo, không ngờ nhà người ta lại cho nhiều sính lễ như vậy. Tên nam nhân đó trông không có tiền, nhưng thực ra nhà rất giàu có thể mua được thuyền, nhà chắc chắn có tiền. Cũng đúng, Phương Cẩm Nương đúng là gặp may rồi. Hàng xóm nhà họ Phương khá ghen tị với Phương Cẩm Nương, mà lúc này, Phương Cẩm Nương đã dẫn Kim Tiểu Thụ đến nhà họ Phương. Ban đầu Phương Cẩm Nương có chút sợ hãi, nhưng khi Kim Tiểu Thụ nắm lấy tay nàng, nàng liền không còn sợ nữa. Kim Tiểu Thụ cao to, dù là mẹ nàng hay em trai nàng, đều có thể dễ dàng đối phó. Đến cửa nhà, Phương Cẩm Nương cười nói, Tú Nương, ta về rồi. Vừa dứt lời, người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi thêu ở cửa liền ngẩng đầu nhìn sang. Phương Mẫu thời trẻ vốn là mỹ nhân, chính vì vậy, gia cảnh bần hàn mà bà ta vẫn có thể gả cho Phương Tú Tài. Có lẽ thuở nhỏ chịu nhiều khổ cực, bà ta không muốn nhìn thấy con gái mình được hưởng phúc, đối với hai con gái ruột không chút tình thương. Bà ta thường xuyên dùng lời lẽ đay nghiến hai con gái, nói họ xấu xí, vậy cũng thôi, Phương Cẩm Nương và Phương Tú Nương chỉ cần hơi chải chuốt một chút, bà ta liền nói họ muốn dụ dỗ đàn ông. Phương Cẩm Nương thì còn đỡ, Phương Tú Nương ngày ngày bị Phương Mẫu nhục mạ, càng ngày càng im lặng, cả người trở nên u ám. Nàng luôn cúi đầu trước mặt người khác, còn dùng tóc che khuất nửa khuôn mặt, trên người lại mặc quần áo cũ rộng thùng thình, khiến cho hàng xóm láng giềng cũng không rõ nàng trông như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Phương Cẩm Nương biết, muội muội mình còn xinh đẹp hơn cả mình, chỉ là hơi thấp một chút. Mẹ nàng không muốn cho họ ăn ngon, muội muội nàng lại ăn ít, những năm tháng phát triển cơ thể ăn uống thật sự có phần thiếu thốn. Phương Tú Nương nhào vào lòng Phương Cẩm Nương, Phương Cẩm Nương ôm lấy muội muội, chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, "Tú Nương, muội cùng tỷ rời khỏi đây đi." Nhưng Phương Tú Nương lắc đầu, nàng không muốn gây thêm phiền phức cho Phương Cẩm Nương. Sau khi Phương Cẩm Nương rời khỏi nhà, Phương Mẫu ngày nào cũng tức giận, lúc này nếu nàng cũng đi theo, Phương Mẫu chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên. Những lời nói trước kia của Phương Cẩm Nương quả thực đã dọa Phương Mẫu, nhưng bây giờ hôn sự của Phương Cẩm Nương với Vương Lão Gia đã không còn nữa, chiều đó cũng không thể dùng lại. Phương Tú Nương nhất quyết không đi, muốn ở lại nhà. Cuối cùng Phương Cẩm Nương cũng không mang Phương Tú Nương đi. Hiện giờ nàng không biết đã nợ vợ chồng Kim Tiểu Diệp bao nhiêu ân tình, lúc này lại mang Phương Tú Nương về, thật sự không hay. Thêm nữa, tuy mẹ nàng đối xử với họ không tốt, nhưng chỉ cần Phương Tú Nương còn kiếm được tiền, cuộc sống cũng sẽ không quá tệ. Ngược lại nếu nàng mang Phương Tú Nương đi, nếu Phương Mẫu làm ầm ĩ lên, Phương Tú Nương là phận làm con, vẫn phải quay về nhà. Hiện tại nàng không còn muốn C, H, E, T nữa, cũng không muốn Phương Tú Nương chết, họ không dám liều lĩnh. Phương Cẩm Nương chỉ có thể nói, Tú Nương, vậy muội đợi đó, tỷ nhất định sẽ tìm cho muội một tấm chồng tốt. Muội không muốn lấy chồng, Phương Tú Nương nhỏ giọng nói, Phương Cẩm Nương thở dài, lại hỏi han những chuyện khác. Có lẽ vì nàng đã làm ầm ĩ một trận, hiện tại Phương Mẫu không dám bạc đãi Phương Tú Nương, biết được chuyện này, Phương Cẩm Nương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Phương Tú Nương cúi đầu, cũng hỏi Phương Cẩm Nương một số chuyện. Tỷ sống rất tốt, Phương Cẩm Nương mỉm cười kể lại những chuyện mấy ngày nay. Hai người đang nói chuyện, Phương Mẫu trở về, nhìn thấy Phương Cẩm Nương, mặt Phương Mẫu liền tối sầm lại, Phương Cẩm Nương lại mỉm cười với bà ta, rồi nói. Mẹ, tiểu thụ còn phải đi chèo thuyền, chúng con xin phép về trước. Phương Cẩm Nương không muốn nói chuyện với Phương Mẫu, không chút do dự liền dẫn Kim Tiểu Thụ rời đi. Phương Mẫu sau khi nàng đi, không nhịn được chửi rủa, chửi rồi lại chửi sang Phương Tú Nương. Nhưng chỉ chửi được vài câu, giọng bà ta liền đột ngột dừng lại. Nếu Phương Tú Nương cũng bỏ đi, ai còn kiếm tiền? Bà ta cũng có thể làm may vá, nhưng chỉ có thể làm những việc đơn giản, không biết thêu thùa, kiếm không được mấy đồng. Thực ra mấy ngày nay, Phương Mẫu đã nghĩ đến chuyện đến nhà họ Kim làm ầm ĩ. Chỉ cần bà ta nhất quyết không thừa nhận chuyện muốn gả Phương Cẩm Nương cho Vương Lão gia, liền có thể gán cho Phương Cẩm Nương cái mác đại nghịch bất hiếu. Nhưng Phương Tử Tiến sợ làm ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, nên không cho Phương Mẫu làm loạn. Đầu năm sau có kỳ thi huyện, không lâu sau còn có kỳ thi phủ và thi viện. Phương Tử Tiến muốn thi đậu tú tài một lần, sau đó bái một người thầy giỏi, đi thi cử nhân. Hắn ta không muốn lúc này lại xảy ra chuyện. Nghĩ đến chuyện này, Phương Mẫu lại nhìn về phía Phương Tú Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước Phương Cẩm Nương và Phương Tú Nương kiếm được không ít tiền, đặc biệt là Phương Cẩm Nương, một mình nàng một năm có thể kiếm được 30 lượng bạc. Trong tay Phương Mẫu thực ra có kha khá tiền tiết kiệm, nhưng Phương Tử Tiến sau khi đến phủ thành cần phải lo liệu nhiều việc. 60 lượng bạc sinh lễ của Phương Cẩm Nương cứ thế mà mất trắng. Không biết đứa con gái thứ hai này của bà có vận may được người giàu có để ý đến không. Phương Cẩm Nương sau khi rời khỏi nhà họ Phương liền trở về nhà Vương Tỷ. Nàng là nàng dâu mới cưới, dù là Vương Tỷ, Từ phu nhân hay những người phụ nữ đến lấy việc về làm đều không thể thiếu vài câu trêu chọc. Phương Cẩm Nương đỏ mặt nhưng tay vẫn làm việc nhanh nhẹn. Còn Kim Tiểu Thụ nghĩ đến việc mình hiện tại đã thành thân, đã là người lớn. Hắn làm việc càng hăng hái hơn. Ở bến tàu nhìn thấy thương nhân buôn bán, hắn còn mạnh dạn tiến lên, hỏi đối phương có muốn mua số lượng lớn hàng của mình không, còn nói có thể đến Kim Diệp Tú phường đặt hàng. Hắn muốn kiếm nhiều tiền, như vậy mới có thể cho con cái sau này có cuộc sống tốt đẹp. Hồi nhỏ hắn chỉ có thể nhìn Kim Táo Tụ ăn ngon, hắn hy vọng con cái mình sau này sẽ không như vậy. Tâm trạng Kim Tiểu Thụ rất tốt. Hắn không xé bỏ giấy đỏ trên mũi thuyền của mình, hễ có ai hỏi, liền nói với người ta. Hôm qua ta thành thân rồi, người nghe không thể thiếu những lời chúc mừng. Kim Tiểu Thụ vui vẻ rạng rỡ, bên kia, tâm trạng Hồng Huy lại không tốt chút nào. Từ ngày cuốn sách, quan huyện cầu trừng trị Trương Xú Tiền, được lưu truyền, đám nhà quê huyện xung thành lại bắt đầu nói xấu hắn ta. Mà hắn ta lại không có cách nào đối phó, tổ tiên hắn ta có người từng làm quan. Nhưng đó là chuyện nhiều năm trước, đã không còn chút quan hệ nào. Hiện giờ hắn ta cũng chỉ là một tú tài mà thôi. Ở Đại Tề, tú tài gặp quan không phải quỳ, nhưng công danh này thực ra không đáng giá bao nhiêu, cũng không có quyền lực gì. Hồng Huy đã cố ý tìm hiểu, biết cuốn sách này là do Lê Thanh chấp viết. Sau khi xảy ra chuyện này, hắn ta muốn trả thù, muốn gây chút phiền phức cho Kim Tiểu Diệp, nhưng có người bảo vệ Kim Tiểu Diệp, khiến hắn ta căn bản không có cơ hội ra tay. Hơn nữa chỉ khiến người ta mất chút tiền tài, thì quá rẻ cho Lê Thanh chấp. Hắn muốn Lê Thanh chấp thân bại danh liệt. Đương nhiên, chuyện này phải từ từ. Hồng Huy lại đến nhà Tôn Cử Nhân thăm hỏi. Tôn Cử Nhân tuổi đã cao, sau khi Trương Uân Quyền xảy ra chuyện, thân thể ông ta vẫn luôn không tốt. Gần đây câu chuyện được lan truyền kia khiến Hồng Huy tức giận, đồng thời cũng khiến ông ta tức giận, khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng. Nghĩ đến việc cả huyện Sùng Thành đều coi ông ta là kẻ ác, Tôn Cử Nhân uất ức trong lòng, cả đêm không ngủ được. Hiện giờ ông ta chỉ có lúc cùng Hồng Huy mắng chửi quan huyện Cầu, mắng nhà họ Chu, mắng Lê Thanh Chấp mới có chút tinh thần. Hôm nay, hai người như thường lệ mắng chửi một trận, sau đó Tôn Cử Nhân đột nhiên cười nói. Tên gian tặc đó chắc là vì thành tích chính trị, lại trưng dụng nhiều dân phu như vậy đi xây dựng bến tàu. Hoàng thượng thương dân, luôn nói phải giảm bớt lao dịch, hắn lại làm ngược lại. Ta đã viết thư cho bạn ta ở phủ thành, tố cáo tên gian tặc đó. Bạn ta là bạn chơi cờ của tri phủ đại nhân. Tri phủ đại nhân luôn thương dân như con. Sau khi biết chuyện này, chắc chắn sẽ chán ghét tên gian tặc đó. Cách chương.